Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 248, tới cướp cô dâu của ngươi. Góc truyện audio.com, truyền thuyết về long tộc, thường là những câu chuyện đồng thoại được cha mẹ mang ra kể mỗi đêm cho trẻ con. Giống như kể lại sự tích huy hoàng năm xưa của nhân loại yếu ớt. Đã dùng trí thông minh để đánh bại long tộc cường đại như thế nào? Rằng long tộc là một loại sinh vật ngang tàn bá đạo, tham lam vô độ, một chủng tộc ưa thích những thứ lấp lánh ánh kim, ưa thích khiêu chiến với cường giả, cũng có một sở thích đáng hận đã đẩu cả chủng tộc đó vào long đảo cấm địa. Đúng vậy nha, bọn hắn ưa thích bắt cóc công chúa nhà người ta về làm vợ. Họng súng đen ngòm của binh đoàn chiến hạm nã thẳng vào trên bục đài hoa lệ. Thần Ly lạnh lùng ôm lấy mẫu đơn né đi, mắt sắc nhìn chằm chằm tên tóc đen mắt vàng ngạo mạn kia. Hắc Phượng, tới dự hôn lễ của ta mà cũng không báo trước một tiếng sao? Mà, ta nhớ ta cũng đâu hề phát thiệp mời cho ngươi. Thần Ly khinh thường nhìn Hắc Phượng. Hôn lễ sao? Hắc Phượng cười lớn, sau đó phất tay đứng gác chân lên mạn chiến hạm. Đôi mắt màu vàng nheo lại thành một đường cong đầy khiêu khích. Lão tử chính là tới cướp cô dâu của ngươi. Ngu ngốc, tiếng súng đại bác vang lên. Hắc Phượng phất tay, ngay lập tức từng đoàn võ sĩ chỉnh tề nhảy xuống giáp lá cả với cận vệ binh của thần quốc. Thần Ly vô cùng bình tĩnh đánh vào sau gáy của mẫu đơn làm nàng ngất đi. Sau đó nhanh chóng ôm người lùi lại vào phía sau quân đoàn bảo vệ của mình. Ngăn chặn bọn hắn, Thần Ly lạnh lùng ra lệnh. Quan quân chỉ huy ngay lập tức làm theo. Đội cứu binh cũng đang ngay trên đường chạy tới. Dù sao nơi này là thần quốc, Hắc Phượng muốn làm loạn cũng không dễ dàng gì. Thần Ly nhìn Hắc Phượng đang đánh người tới hứng thú rào rạt. Môi mỏng cười khẩy, nhìn đầu ngu ngốc kia giống như vẫn chưa biết huyết thê đang trong tay hắn. Có vẻ như mang người tới cũng chỉ là muốn nhân cơ hội đi đập phá một phen thôi. Chỉ là Thần Ly cùng thần quốc hơi khinh thường độ chịu chơi của Hắc Phượng rồi. Chương số 1, 7 hôm nay, mấy ngày nay cũng rảnh rỗi. Cho nên ta quyết định ra mốc phiếu từ hôm nay để các nàng bỏ dần mỗi ngày để thứ 6 thổi bão nhé. 3, như vậy các nàng sẽ có phiếu mỗi ngày bỏ dần nè. Chấm, hiện tại 38, 8K, 3, tới trước 20 giờ ngày thứ 6. Hai ngày nữa nè, đủ 43k phiếu sẽ bão 15C cho hôm đó nha. Các bây sẽ có hai ngày để bỏ phiếu nha. Mỗi người chung tay một chút sẽ có bão lớn ngay. Tất nhiên nếu không đủ thì vẫn sẽ bão 10C như thường nè. 3, hôm nay 7C, ngày mai 5C, 2C nếu đủ 200 like 100 comment chương cuối ngày hôm trước như cũ. Và thứ 6 bão nha. V. Cách chương.